Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Dị Tiên Lưu muốn phát hỏa. Cái này nhịn nhiêu trong miệng thần bí nữ tử, giờ phút này hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh, như nhìn quái vật. Lúc trước nàng đích thật là dự định sau khi rời đi, muốn đem Trần Đại Thanh cùng đi vào bán đi làm người gánh nổi. Họa thủy đông dẫn, và lại nơi này của mình từ đầu đến cuối đều ẩn nấp rất tốt. Tùy ý Trần Đại Thanh kia nói như thế nào, cũng không có manh mối gì để đào. Nhưng hiện tại, nàng nội tâm gợn sóng đã đến ngập trời trình độ. Nàng biết Dị Tiên Lưu, trên thực tế, lưu phái bên trong thái học, trên cơ bản không có gì nàng không biết. Điều này có liên quan đến thân phận học sinh, cũng có liên quan đến bối cảnh của nàng. Chẳng những là thái học các cái lưu phái nàng quen thuộc, mà ngay cả ngoại giới những này siêu cấp tông môn, nàng cũng đều biết so với thường nhân muốn nhiều hơn. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên nàng giờ phút này chấn động, mới lớn như thế. Mấy chục vạn đầu hồn tia, vô luận là Lý Huyền Phong hay là Trần Đạo Tắc, năm đó đều không đạt tới. Lý Huyền Phong năm đó nghe nói là 5 vạn cái hồn ti. Trần Đạo thì nhiều một chút, cũng chỉ là 7 vạn cái thôi. Trừ phi, hai người bọn họ không chết, sống đến bây giờ, có lẽ còn có khả năng làm được. Nhưng điều này không có khả năng. Lý Huyền Phong là 8.000 năm người. Trừ phi huẩn thần, nếu không thiên đạo quy tắc bên dưới công sống được lâu như vậy. Chẳng lẽ, người này là Trần Đạo Tắc? Ngoại giới nói Trần Đạo Tắc năm đó hóa thành thần tính sinh vật, biến không trở về, cuối cùng tọa hóa trở thành mẫu thí nghiệm, là giả. Nữ tử này trong lòng cực loạn, chuyện hôm nay chứng kiến, phá vỡ nhận thức của nàng, mấy chục vạn đầu hồn ti. Quá dọa người, thậm chí bởi vì loại hoảng sợ này, nàng cái kia bình thường gương mặt, cùng với tâm tình cùng với ngữ khí xuất hiện không hài hòa. Thoạt nhìn có chút cứng ngắc, cái này càng phát chứng thực nàng mang ra mặt sự tình. Giờ phút này nói xong, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, muốn từ chỗ Hứa Thanh nhìn ra một ít manh mối chi tiết. Từ đó luận chứng chính mình kia gần như không hợp thói thường suy đoán. Hứa Thanh thần sắc như thường nhìn nữ tử trước mặt. Đối phương chấn động, hắn không đi để ý. Và lại mọi người bèo nước gặp nhau, hắn cũng không cần phải đi trả lời cái gì. Vì thế ánh mắt Hứa Thanh rời đi, nhìn về phía Tinh Đế phân tông chỗ đội trưởng đi. Nhưng thần thức phân ra một luồng, thủy chung tập trung vào cái kia nữ tử. Nếu đối phương có ý đồ bất chính gì, hắn sẽ ra tay trước tiên. Đồng thời, đáy lòng Hứa Thanh cũng đang phân tích Dị Tiên Lưu chính mình hiện ra trước đó. Đây là lần đầu tiên hắn động thủ với người khác, áp cũng phương pháp bệnh hồn ti. Từ uy lực mà xem, mặc dù hơi có chút không đủ, nhưng khí tức thay đổi, yêu thế cực lớn. Hơn nữa so với đơn thuần triển khai tầng thứ nhất thần linh trạng thái, muốn càng thêm linh động, biến hóa ngàn vạn, quan trọng nhất là có thể đột phá vốn có hạn mức cao nhất. Chỉ cần hồn ti số lượng đầy đủ, liền có thể không ngừng tăng lên. Vốn có hạn mức cao nhất là căn cứ vào sở hóa hình thái mà quyết định. Đệ nhất thần linh trạng thái cần số lượng hồn ti, nếu là Dị Tiên Lưu hồn ti. Bởi vì bản chất là mô phỏng thần nguyên, cho nên muốn mấy trăm vạn đầu mới có thể hình thành. Nhưng hồn ti của ta đều là thần nguyên hình thành, cho nên trên thực tế 20 vạn là đủ rồi. Nhưng thứ hai thần linh trạng thái nếu so với đệ nhất thần linh trạng thái uy lực lớn hơn, phức tạp hơn, dùng cái này vì phán đoán, kém không nhiều lắm muốn 50 vạn đầu bộ dáng mới có thể đem bệnh ra. Đây cũng là vì sao ta lấy bình thường chi pháp triển khai đệ nhị thần linh trạng thái cần xích mẫu huyết nhục đi bổ sung nguyên nhân, lợi dụng phương pháp Dị Tiên Lưu. Hứa Thanh đối với thần linh trạng thái của mình có lý giải càng sâu, ta hồn tia số lượng vẫn là quá ít. Đêm nay trở về thử hấp thu xích mẫu huyết nhục, nhìn xem có thể hay không dùng dị tiên lưu chi thuật đem luyện thành hồn ti. Hứa Thanh trầm ngâm, nữ tử đối diện kia lại càng cảm thấy Hứa Thanh nơi này bí hiểm khó lường. Hứa Thanh càng không nói lời nào, nàng không chiếm được bất kỳ manh mối chi tiết nào, lại càng bổ sung các loại suy nghĩ trong đầu. Loại bổ sung này khiến cho Hứa Thanh ở trong lòng nàng càng thêm thần bí. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tại cái này bên trong yên tĩnh, nửa canh giờ trôi qua, mắt thấy sắc trời càng tối đen, bình minh sắp tới. Hứa Thanh nhìn tinh đế phân tông, lông mày chậm rãi nhíu lại. Dựa theo hắn đối với đội trưởng hiểu rõ, đối phương làm việc bình thường sẽ không chậm chạp như vậy, phần lớn là tốc độ rất nhanh, đây mới phù hợp với tâm tính của hắn. Nhưng hôm nay thời gian hơi lâu, người bạn kia của ngươi có thể đã xảy ra chuyện. Mắt thấy trời sắp sáng, vị nữ tử thần bí kia chần chờ một chút, truyền ra thanh âm, nhưng trong nháy mắt khi lời nói của nàng nói ra, tinh đế phân tông ở tòa tinh quang chi sơn rực rỡ kia, bỗng nhiên hào quang cấp tốc lóng lánh, một đạo thân ảnh từ bên trong xông ra, đúng là đội trưởng. Toàn thân hắn rách dưới, rất chật vật, trên người thương thế không ít, đều là từng cái lỗ thủng, máu tươi ào ào chảy xuôi, nhưng thần sắc lại phấn chấn vô cùng. Sau khi xuất hiện, hắn chỉ là nhìn Hứa Thanh một cái, Hứa Thanh liền hiểu ý này, không có bất kỳ chần chờ, giơ tay lên không trung 30 vạn cái hồn ti hướng ra phía ngoài bộc phát, hình thành một tôn mênh mông thần tính địa tử, phóng thích toàn lực. Con bọ cánh cứng khổng lồ này toàn thân tản ra uy áp khủng bố, thần tính dao động ở bên ngoài, nội chất lại là thuộc về tu sĩ lực lượng, ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động rít gào, hướng về phía sau đội trưởng ngọn núi rực rỡ uy áp mà đi. Trong chớp mắt tiếp theo, tinh quang chi sơn phía sau đội trưởng kia, ba động quanh quẩn, hơn 10 đạo thân ảnh từ bên trong xông ra, từng cái mang theo phẫn nộ, sát khí mãnh liệt. Nhưng tại một khắc xuất hiện, chính là lúc Hứa Thanh hồn ti điện tử giáng lâm, song phương đột nhiên đụng chạm đến cùng một chỗ, tiếng oanh minh thao thiên quanh quẩn. Mà càng kinh người hơn là Hứa Thanh tâm niệm vừa động, hồn ti bộc phát, biến hóa hình thái, lại hình thành thần tính sinh vật âm sát. Âm sát là thần tính sinh vật thường lui tới ở vọng cổ đại lục phương Tây. Bộ dáng cùng nhện tương tự, nhưng thân thể cũng không phải là hình tròn, mà là dài như con rết. Ở một mức độ nào đó, thiên về dung hợp giữa nhện và rết, mà có thể nhả tơ. Giờ phút này sau khi xuất hiện, cái này âm sát miệng lớn mở ra, lập tức từng đạo màu đen sợi tơ phun ra, đếm không hết, hình thành lưới lớn, trực tiếp bao phủ ở tòa kia tinh quang chi sơn bên trên, đem bên trong muốn đuổi ra mấy chục người kia ngăn cản ở bên trong. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp bóp nát một quả truyền tống ngọc giản, trong phút chốc thân ảnh biến mất. Mà đội trưởng nơi đó mượn Hứa Thanh ngăn trở thời gian, cũng thành công chạy ra, đồng dạng bóp nát truyền tống ngọc giản, không thấy tung tích. Toàn bộ quá trình bọn họ không có bất kỳ một câu nói nào, chỉ là một ánh mắt. Về phần cái kia nữ tử, mặc dù không có Hứa Thanh cùng đội trưởng lẫn nhau ăn ý, nhưng nàng cũng là trước tiên nhanh chóng đi xa, thân ảnh ẩn núp ở đêm tối. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh ẩn nấp đột nhiên tuôn ra lam quang chói mắt, ở trong đêm tối đặc biệt nổi bật dễ thấy. Cái này phi nhanh nữ tử biến sắc, nàng không cần đi phân tích, lập tức liền đoán được đây nhất định là Trần Đại Thanh cùng vị kia nhị giàu thủ đoạn. Về phần cụ thể là ai, nàng cảm thấy Trần Đại Thanh khả năng cao nhất. Đáng chết, nữ tử lần nữa ẩn nấp, nhưng vẫn có hào quang tản ra. lo lắng dưới, nàng triển khai bí pháp, phun ra máu tươi, lúc này mới mạnh mẽ đè xuống. Cùng lúc đó, tinh đế phân tông tinh quang chi sơn nổ vang, bên trong có cường giả xuất thủ, đem ngoại giới phong tỏa trực tiếp đánh ra. Theo những hồn ti kia nhao nhao tiêu tán, một cái lão giả tóc bạc từ bên trong xông ra. Lão giả này mặc tinh không bào, sắc mặt xanh xám, trong mắt ẩn chứa tức giận, đi ra sau nhìn về phía trống trải bốn phía, lại nhìn về phía nữ tử lam quang biến mất chỗ, thanh âm mang theo sát ý quanh quẩn: kiểm tra bốn phía, tìm kiếm tất cả manh mối, nhất là nơi có ánh sáng xanh kia, đồng thời báo lên tổng tông, thanh tra bát phương, nhất định phải tìm ra kẻ trộm. Phía sau hắn hơn 10 người, từng người cũng là sắc mặt khó coi, nhao nhao xưng vâng, từng người hành động, bắt đầu truy tìm, trong đó hơn phân nửa đều là nhằm phía nữ tử lam quang biến mất phương hướng. Về phần lão giả, hắn giờ phút này cố nén muốn bộc phát tức giận, xoay người nhìn về phía ngọn núi, nhìn nơi đó thuật pháp lưu lại, thần sắc dần dần nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này thuật pháp lưu lại dấu vết, tựa hồ ở địa phương nào đó đã thấy qua. Vì thế tay phải hắn nâng lên mãnh liệt một chảo, đem một khối cùng hứa thanh hồn ti đụng chạm qua núi đá chộp tới, cầm ở trước mắt cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đồng tử bên trong nháy mắt co rụt lại. Hắn nghĩ tới đây là dấu vết gì? Dị tiên lưu hồn tia. Dị tiên lưu, với tư cách đã từng thái học bên trong đệ nhất lưu phái, mặc dù hôm nay xuống dốc, nhưng danh tiếng rất lớn. Từ xưa đến nay, học tập qua dị tiên lưu công pháp người, số lượng cũng là rất nhiều. Cho nên đối với cường giả hoàng đô mà nói, đối với chuyện này cũng không xa lạ gì. Chẳng qua dị tiên lưu quá nhiều năm không có người xuất chúng nào xuất hiện, một mực người tu hành dần dần ít đi, cho nên lão giả này mới không nghĩ đến trước tiên. Mà sau khi nghĩ đến dị tiên lưu, bản năng trong đầu lão giả hiện ra địa tử cùng âm sát trước đó, còn có uy áp do hai loại sinh vật thần tính này phát ra. Đây hết thảy để hắn tâm thần lập tức gợn sóng. Dị tiên lưu đại thành. Lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, sau đó lấy ngọc giản ra, lập tức truyền âm cho tổng tông, yêu cầu tin tức về dị tiên lưu. Theo tin tức truyền đến, hắn càng xem càng là kinh nghi, nhớ lại trước đó hai cái thần tính sinh vật, lại so sánh tin tức, tâm thần của hắn chậm rãi nổ vang lên. 5 vạn hồn tỵ liền là đại thành cánh cửa, 10 vạn hồn ti chính là đại thành đỉnh phong. Nhưng thần tính sinh vật vừa mới xuất hiện ở chỗ này, từ ba động nhìn lại cũng không chỉ 10 vạn hồn ti, kia là mấy chục vạn hồn ti hình thành. Việc này, thân thể lão giả xông ra, đi thẳng tới tinh đế tổng tông, mà sắc trời, theo xa xa mặt trời lên không, dần dần xua tan hắc ám, vào lúc này sáng lên. Trong phủ đệ Ninh Viêm, Hứa Thanh đã trở về, nhưng đội trưởng không thấy tung tích. Đối với việc này, Hứa Thanh đã thành thói quen, không đi để ý, dù sao chỗ đội trưởng nếu truyền tống đi, là chết không được. Về phần đội trưởng ở tinh đế phân tông bên trong trộm cái gì, Hứa Thanh cũng không phải đặc biệt hiếu kỳ, giờ phút này hắn trọng điểm đặt ở dị tiên lưu công pháp bên trên. Đêm nay ta hết thảy xuất thủ đều là dùng dị tiên lưu chi thuật, cho nên khả năng bại lộ cực kỳ bé nhỏ. Như vậy bây giờ trọng điểm chính là xem có thể hấp thu xích mẫu huyết nhục, gia tăng số lượng hồn ti hay không. Hứa Thanh đi vào mật thất, phong tỏa bốn phía ngăn cách khí tức, lại hái xuống viễn cổ thái dương đem nó trôi ở đỉnh đầu trấn áp bát phương. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra tỉnh mang, lấy ra một khối máu thịt xích mẫu. Huyết nhục này vừa ra, thần tính chấn động khủng bố mà lên, Hứa Thanh ngưng thần, bắt đầu nếm thử. Thời gian trôi qua, bên ngoài sáng sớm, bông tuyết vẫn như cũ, bay xuống Hoàng Đô, hết thảy thoạt nhìn đều rất bình tĩnh. Nhưng theo Tinh Đế phân tông thanh tra, liên quan tới Tinh Đế phân tông mất trộm sự tình tại Hoàng Đô phạm vi nhỏ truyền ra, tựu chú định có một tràng oanh động thái học phong bạo sắp hình thành. CVT chào đón tân minh chủ khá nhiệt tình, Thang Nguyên. Cảm tạ mọi người ủng hộ à. Hết chương.